Hệ thống cà khịa đỉnh cao. Chương 27, cho ta ăn cơm. Lão tử đói không hát nổi. Góc truyện audio.com. Lão gia, U Sào bên kia nên giải quyết như thế nào? Trong nội viện Giang gia, Đỗ lão cung kính mà hỏi. 17 năm, phong ấn có vẻ như buông lỏng hơi sớm một chút. Giang Quán mắt cũng không chớp cái nào. Phảng phất như đó chỉ là một sự việc nhỏ bé không đáng cân nhắc. Nhưng mà chỉ có hắn biết rõ, chuyện này đến cùng có bao nhiêu quái dị. A Nam trở về rồi sao? Không có, Nam thiếu gia vẫn chưa trở về. Ta trấn thủ Liễu Châu Thành đã lâu như vậy, cũng phải tranh thủ thời gian định lại một số sự tình a, nhưng mà... Lão gia, sự tình tiểu thiếu gia, tại Liễu Vân Thành này, chỉ có thể khiến cho thiên, phú của hắn bị lãng phí. Chuyện này không thể thay đổi. Tốt nhất vẫn là cho hắn đi cùng đại ca của hắn thôi. Giang Quán đã thấy, cái tên bại gia ngoạn ý này tu luyện 3 năm một lần đột phá. Nhưng cũng không thể khoa trương như vậy a, huyền cảnh tứ giai. Thực đáng sợ, còn có cái kia hồn trưởng. Năm đó hắn cũng không có khoa trương như vậy a, Giang Quán nói xong. Xoay chuyển, Đỗ lão, nếu không chúng ta mí mắt trái của Đỗ lão hung hăng dạo dược. Theo lão gia mấy thập niên, mỗi ánh mắt của lão gia hắn còn hiểu, chớ nói chỉ là mấy lời nói này. Nhưng, có thể hố nhi tử như vậy sao? Nhưng lão gia, như vậy không tốt cho lắm. Thực lực của tiểu thiếu gia không có gì không tốt. Ngươi cứ đi làm, đêm mai chúng ta tạo cho hắn chút áp lực, lại bức cái tên bại gia ngoạn ý này một chút. Hơn nữa, ở ngoài đại môn, cửa lớn, Giang gia, Trần Sơn Hải cùng Thượng Quan An Bình ở đằng kia do dự. Đại khái bọn hắn đã nghe được sự tình của ngày hôm nay. Nhất là Trần Sơn Hải, vừa nghe nói nhi tử có thể tham gia ngự sĩ quân thì vui vẻ biết bao nhiêu. Về sau nghe nói Giang gia lại đánh cho tên ngự sĩ quân không trượt cái nào. Mộng ép, hắn đã sớm biết Giang Quán không phải phàm nhân, nhưng hắn không biết Giang Quán có thể đáng sợ đến loại trình độ này. Mà hắn lúc muốn đi vào đại môn thì đã thấy Thượng Quan An Bình đang ngây người đứng ở ngoài đó. Hai người trao đổi nửa ngày, đang chuẩn bị đi vào thì, vừa thoáng nhìn qua liền triệt để choáng váng. Giang Bắc cưỡi một con ngựa cao to, sau lưng còn có hai cái hộ vệ đi theo. Mỗi tên này đều rất bình thường, mà ngựa này cũng không tệ, nhưng mà cái này không phải là điều đã làm cho bọn hắn choáng váng. Đằng sau còn nắm một tên nam tử mặc kim giáp, trên khải giáp khắc một chữ ngự, thấy được cái huy hiệu sáng chói kia, Trần Sơn Hải thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, cái này không phải đang mơ à, nghĩ đến, Trần Sơn Hải dùng sức bấm bờ mông Thượng Quan An Bình một cái. Trần Bàn Tử, ngươi muốn làm cái gì? Thượng Quan An Bình kinh hô một tiếng, quay đầu liền thấy Giang Bắc ở xa. Tranh thủ thời gian giảm thấp thanh âm xuống, lôi kéo Trần Sơn Hải hướng nơi hẻo lánh mà chạy, âm thầm quan sát, Trần Sơn Hải há to miệng, đây không phải đang nằm mơ à, một tên phế vật của Giang gia. Vậy mà lại trói được một cái ngự sĩ, hơn nữa hình như còn là một tên tướng lãnh, cái phế vật này là một ma quỷ à, không, cả cái Giang gia này, đều là ma quỷ à, trong phòng khách. Giang Quán đang cùng Đỗ quản gia nói chuyện nhân sinh, đột nhiên chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng ca, gào rú cẩn thận nghe xong, hắn mới thấy cái kiểu hát này hắn trước giờ vẫn chưa từng nghe qua. Thật mới lạ, ba ba, ba ba, chúng ta đang đi đâu? Cái tên bại gia ngoạn ý này, Giang Quán cười khổ lắc đầu, lúc này đến từ Dương Lôi Đình, điểm cà khịa, 11, 12, 9, 8, 10. Bảy Giang Bắc lòng tham đau nhức, cảm nhận được điểm cà khịa, vì cái gì mà một vị tướng quân có thể tức giận đến như thế? Ai, tiếc hận, Giang Bắc chơi liều, rực dây thừng một phát, Dương Lôi Đình lảo đảo suýt chút nữa là ngã. Cái này gọi là sát chút ngã chó sặc thì, điểm cà khịa, 66 con ngói, nếu như không bức đối phương thì sẽ không thể có được một số điểm cà khịa mức cao. Đây là đạo lý mà mấy ngày nay Giang Bắc đập răng người ta lĩnh ngộ được. Để cho Dương Lôi Đình chạy hết một vòng quanh nội thành Liễu Vân Thành. lại kiếm được hơn 1.000 điểm ca kìa. Hắn đang vui, đang nghĩ ngợi đâu, tiếng ca liền ngừng, tiếp tục đi à, phần sau. Đã quên rồi, Giang Bắc bất đắc dĩ. Hảo hảo nghe, hảo hảo học, câu tiếp theo là nhĩ thị ngã đích đại thụ. Nhất sinh bồi nhĩ khán nhật xuất, Dương Lôi Đình cố nén giận, tiếp tục gào rú, để che giấu sự bối rối của mình. Ba ba, ba ba, chúng ta đang đi nơi nào à, chúng ta, đi nơi nào, ngươi là kẻ đần ư, ngươi não tàn sao? Vậy làm sao mà ngươi có thể suy nghĩ cho quân binh đây? Đến từ Dương Lôi Đình điểm cà khịa, 7, 8, 6, 9, 10, Giang Bắc rất khó chịu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vậy mà còn đòi học theo người ta làm tướng quân. Ai, bất quá nay ngày cũng từ trên người hắn kiếm được hơn 1.000. Cũng rất đáng giá, nhưng cũng từ trên người Dương Lôi Đình mà hắn hiểu rõ một ít vấn đề tương đối cao cấp. Ví dụ như, Liễu Châu Châu Phủ, lão đại là Vũ Vương, ngự sĩ quân còn chia làm hai cái quân. Hắn chính là quân trưởng một trong số đó. Một cái quân lại chia làm 5 cái bộ phận, Dương Khởi Phàm xem như một trong số đó. Bất quá, thuộc cấp bình thường đều là cường giả cấp huyền cảnh mà Hậu Yên Lam. Vũ Vương chi nữ, đang chuẩn bị tạo mối quan hệ thông gia với Văn Vương. Khi đó Văn Vương sẽ lại càng mạnh hơn nữa, sẽ là số 1 số 2 vương gia. Nhưng mà, Hậu Yên lại chạy trốn, cho nên tên Vũ Vương kia không được vui. Bỏ nhà đi trốn, làm văn học nghệ, làm âm tạo nhạc, Giang Bắc hiểu, khuê nữ của các nhà có tiền đều như vậy. Hắn cũng muốn, nhưng mà hắn không phải người ta. Tận lực bồi tiếp, Vũ Vương tự mình phái Dương Lôi Đình tới đón người. Muốn đón khuê nữ phô trương một chút, kết quả thì thành như thế này đây, thuộc cấp thì nằm bên đường. Hiện tại không biết là sống hay chết, còn thượng tướng quân thì bị người dắt đi như dắt chó. Lại còn bị hát nhạc dân ca bất đắc dĩ thở dài thoáng một phát. Đã từng có một phần tình yêu chân thành tha thiết bày ra ở trước mặt của ta. Nhưng ta không có quý trọng, nếu như có thể làm lại, ta phải quý trọng a. Chỉ có thể đem loại cảm giác khó chịu này đẩy lên người Dương Lôi Đình để cho hắn cũng phải chịu cảm giác khó chịu như hắn. Rực dây thừng một phát. Dõng dạc hô, lão đệ, lặp lại khúc chinh phục một lần nữa a. Dương Lôi Đình yết hầu chuyển động. Sau nửa ngày mới hộc ra một chữ, đói, tiếp theo, hắn dùng hết khí lực toàn thân hét lớn, ngươi không cho ta ăn chưa? Một cái hạt cơm cũng không cho, vậy thì cho ta nửa bát rượu, hay là rượu ngươi uống còn sót lại cũng được a. Lão tử đói bụng, không còn khí lực hát. Điểm ca khịa, 66 Giang Bắc không khỏi cảm khái. Dương Lôi Đình dục vọng muốn sống rất mạnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn giống như xác thực không quá nhân đạo. Như vậy không tốt, phải cho hắn chút cơm ăn. Giang Bắc xuống ngựa, lôi kéo người tiến cửa chính. Trong góc, Trần Sơn Hải cùng Thượng Quan An Bình ngồi không yên. Tại sao tên này lại đi vào? Xin lỗi các DS vì hôm nay ra chương khá là muộn. Thực là hôm nay ta rất bận, mà chuyện giờ tụt xuống hẳn top 16 rồi. Đập cho ta chút KP để leo lại đi nào. Cách chương.